Giai nhân là trộm, chương 26, huyết mạn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiên Viên Hồ vốn định giữ Hàn Vận một ngày, nhưng bởi vì Phượng Tiêu Tương xuất hiện, hai người liền xuất phát đi ma giáo. Ở trên đường, Phượng Tiêu Tương đánh giá Hàn Vận người này bộ dạng quả thật không tầm thường, chả trách Hồ Vương gia để bụng. Cùng lúc đó, Hàn Vận cũng đánh giá Phượng Tiêu Tương. Người này quả nhiên giống như ta nghĩ, cũng không biết hắn cùng Tư Không Hàn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thanh Bích trong miệng hai người có phải chính là Thanh Bích ta quen? Hai người đồng thời nhìn đối phương quỷ dị cười, lập tức ngơ ngác giật mình, sau đó lại cười to ra tiếng. Rất vui quen biết ngươi. Hai người đồng thời nói. Hai người mặc đồ dạ hành đến Tường Ưng Thành, rồi giả dạng thành hai nhân sĩ giang hồ đi đến địa điểm tiếp theo. Phượng Tiêu Tương, ngươi đối với ma giáo rất quen thuộc sao? Hàn Vận hiếu kỳ hỏi, người này không phải người võ lâm minh sao? Như thế nào lại quen thuộc ma giáo? Gọi ta Tiêu Tương được rồi. Ma giáo kỳ thật cũng không có khủng khiếp như mọi người nghĩ. Tả Thiên Viêm ta cũng gặp qua hai lần, trừ bỏ tính cách bạo ngược cái khác đều tốt. Tính cách bạo ngược ngươi còn nói tốt. Ha ha, ngươi cũng không biết kỳ thật Tả Thiên Viêm chính là người tùy hứng, hơn nữa hắn cũng không phải gặp người liền giết. Hắn thường ghét người tự cho là chính nghĩa thay trời hành đạo. Đừng trêu chọc hắn trước, đến lúc đó kêu trời cũng không được. Nếu không bởi vì thân phận hắn không thể thoát khỏi võ lâm minh, Phượng Tiêu Tương thật đúng là muốn gia nhập ma giáo. Nhìn ngươi thực sùng bái Tà Thiên Viêm, Hàn Vận quan sát thấy Phượng Tiêu Tương đối với người võ lâm chính đạo tựa hồ cũng không thích lắm. Có lẽ vậy, Phượng Tiêu Tương mỉm cười, một nụ cười mị hoặc chúng sinh, hiển nhiên là yêu nghiệt trời sinh. Hàn Vận đẹp, Phượng Tiêu Tương càng đẹp, nét đẹp Hàn Vận là tươi mát thoát trần, nụ cười sinh động. Mà Phượng Tiêu Tương đẹp lại còn dụ hoặc trắng trợn không che giấu dâm mỹ. Đại bộ phận nhân sĩ võ lâm đều biết Phượng Tiêu Tương, so với Phượng Tiêu Tương mị hoặc họ càng biết rõ hắn tâm ngoan thủ lạt. Người dám đùa giỡn hắn phần lớn đều không có kết cục tốt, chết không toàn thây, có khi bị hắn giết thi thể cũng tìm không thấy, chỉ để lại một vũng chất lỏng tanh hôi. Dọc theo đường đi hai người nói cười cười, ở chung cũng có chút vui vẻ. Ồ, ngươi xác định chúng ta phải đi con đường này. Hàn Vận chỉ vào ba ngã đường trước mặt, Phượng Tiêu Tương gật gật đầu, đường này là lộ trình tốt nhất, nếu đi hai con đường khác chúng ta sẽ phải bỏ ngựa. Hàn Vận lắc đầu, người cổ đại không biết tu sửa đường sao, trừ đường đi thông các nơi quan đạo, nếu đi những thôn trang đều phải trèo non lội suối. Thế vì cái gì đại bộ phận người qua đường cũng không đi đường này? Hàn Vận khó hiểu hỏi, trừ bỏ thương đội lớn, đại bộ phận nhân sĩ giang hồ đều lựa chọn đường khác. Phượng Tiêu Tương cười, tất nhiên là bởi vì có chướng ngại vật, cũng là vì phụ cận có sơn tặc muốn đi ngang qua phải để chút lộ phí, nhân sĩ giang hồ lại không muốn bị rủi ro cho nên chỉ có thể lựa chọn đường khác. Vốn tưởng rằng nói như thế Hàn Vận sẽ khiếp đảm lùi bước. Hắn lại phát hiện Hàn Vận không chỉ không có một phần không được tự nhiên, ngược lại trong ánh mắt có vẻ hưng phấn, tựa hồ khẩn cấp muốn gặp được sơn tặc chặn đường cướp bóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Vận ánh mắt sáng rực, sơn tặc từ ngữ thật thần kỳ, nghĩ đến mình bị sơn tặc chặn đường cướp bóc máu đã sôi trào chờ mong cùng hưng phấn. Phượng Tiêu Tương lắc lắc đầu, hiển nhiên không rõ Hàn Vận vì sao ham thích gặp sơn tặc như thế. Đi ở trước hai người là một thương đội, quả nhiên không lâu sau, ngay tại sườn núi nhảy ra rất nhiều sơn tặc. Bọn sơn tặc mặc trang phục giống nhau, đầu đội khăn trùm đầu, bọn họ xuất hiện liền hò hét vang trời. Thương đội ngừng lại, Hàn Vận cùng Phượng Tiêu Tương cũng không thể tiến bước, ghìm dây cương cho ngựa đứng lại. Đây là núi bọn ta khai, cây này là bọn ta trồng, nếu muốn qua nơi này phải để lại lộ phí. Nếu không có thể không thấy ngày mai, chúng ta là thương đội Thanh Phong, có chút thành ý dâng lên đại vương xin vui lòng nhận cho. Nói xong hai người trong thương đội đem hồ gỗ đã chuẩn sẵn hai tay dâng lên, hơn nữa trước mặt mọi người mở ra. Bên trong là vàng thỏi sáng rực rỡ làm bọn sơn hoa mắt nhưng còn kém so với ánh mắt Hàn Vận phía sau thương đội. Mà đám sơn tặc tiếp nhận hộp vàng xong vẫn như cũ không có ý tứ nhường đường. Người đứng đầu thương đội lắc đầu thở dài một tiếng, hướng phía sau khoát tay. Lập tức một đôi nam nữ tuổi trẻ bị dẫn đi ra, nam tử vẻ mặt hoảng sợ, nữ tử khóc không ngừng. Đem hai người dẫn lên trước mặt đại vương, nhường đường tiễn thương đội Thanh Phong rời núi. Sơn đại vương kia hai tay ôm một nam một nữ vào trong ngực, hiển nhiên thập phần vừa lòng thương đội Thanh Phong hành động thức thời. Hàn Vận thấy không rõ diện mạo sơn đại vương kia, nhưng dựa vào tiếng cười liền biết nhất định là kẻ đáng khinh vô cùng. Bọn họ không chỉ có vơ vét của cải, hơn nữa đại vương kia nam nữ đều ăn, cho nên thương đội đã phải theo thói quen đưa tiền tài đồng thời còn phải đưa mỹ nhân. Phượng Tiêu Thương chào phúng cười, hiển nhiên thập phần khinh thường đại vương kia. Đợi thương đội rời đi, hai người cũng tiếp tục đi. Khi hai người tới địa điểm mai phục, sơn tặc kia lại nhảy ra, chỉ là lần này lời chưa kịp nói ra đã bị Phượng Tiêu Thương trừng mắt, làm hắn sợ tới mức nuốt trở vào. Đại vương, là mỹ nhân. Một tiểu lâu la bên người đại vương, chảy nước miếng nhìn về phía Hàn Vận cùng Phượng Tiêu Thương. Bóp, một cái tát giáng xuống tiểu lâu la, đại vương lập tức cất giọng làm lành nói với Phượng Tiêu Thương. Phượng công tử, không, Phượng đại gia cho tiểu nhân vấn an ngài. Sơn đại vương run rẩy đi đến trước mặt Phượng Tiêu Thương, hai tay theo bản năng che khuất vị trí trọng yếu phía dưới. Các ngươi là đồ ngu hả, còn không mau nhường đường. Không đợi Phượng Tiêu Thương mở miệng, sơn đại vương lập tức quát bọn sơn tặc phía sau. Hiển nhiên có vài sơn tặc đã gặp qua Phượng Tiêu Thương, liền lôi kéo huynh đệ mới gia nhập rất nhanh lui lại. Ngươi còn chưa tránh ra. Phượng Tiêu Thương nở nụ cười quyến rũ, trong ánh mắt lại là sát khí làm cho người ta sợ hãi. Hàn Vận ở một bên vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Phượng Tiêu Thương. Người lúc trước đã gặp qua đại vương này, tên chó điên mèo mù này, một năm trước khi ta qua đây nghĩ đem ta về làm áp trại phu nhân. Sau đó lại bị ta đá một cước vào bảo bối xém hỏng, lại đốt sạch sơn trại. Từ đó đến nay mỗi lần nhìn thấy ta liền giống thấy quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vận bật cười, sơn đại vương kia bộ dạng tuy rằng không phải dị thường, nhưng lại thô kệch, cùng Phượng Tiêu Thương đứng chung một chỗ chính là mỹ nhân cùng dã thú. Phượng Tiêu Thương trừng mắt nhìn Hàn Vận một cái, lập tức giục ngựa tiến lên. Này, ngươi đợi ta với, Hàn Vận lập tức giục ngựa đuổi theo, trên mặt tươi cười. Ngày thứ hai, hai người rốt cục tới phạm vi ma giáo, Huyết Mạn Thành. Tổng đàn ma giáo ở trung tâm Huyết Mạn Thành. Hàn Vận cùng Phượng Tiêu Thương xuất hiện tất nhiên là khiến cho rất nhiều người chú ý, có lẽ là sợ hãi Phượng Tiêu Thương, bởi vậy hai người vẫn chưa bị bất luận kẻ nào gây rối. Chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi, đã cưỡi ngựa gần một đường rồi. Phượng Tiêu Thương đề nghị, Hàn Vận gật đầu tất nhiên là đồng ý, hơn nữa muốn tác nghiệp cũng không phải ở ban ngày làm được. Thấy Phượng Tiêu Thương đối với nơi này quen thuộc cho nên Hàn Vận hoàn toàn để hắn an bài. Chỉ là không nghĩ tới mặc dù là khách điếm cũng nghe chửi rủa không ngừng, giống như là thói quen ở đây. Khách quan muốn ở trọ hay là ăn cơm? Tiểu nhị lảo đảo xuất hiện ở trước mặt hai người, không kiên nhẫn dò hỏi. Ở trọ tìm hai gian phòng. Phượng Tiêu Thương thản nhiên nói. Được, đi lên đi, bên trong phòng nào không có người tùy tiện vào ở, có người chết nhớ ném ra ngoài đó. Tiểu nhị như u linh lại lảo đảo rời đi. Hàn Vận khóe miệng hơi hơi run rẩy. Có khách điếm làm ăn như vậy sao? Ngược lại Phượng Tiêu Thương sớm đã quen, vừa đi lên lầu vừa giải thích. Huyết Mạn Thành chính là như vậy, có thể kinh doanh ở nơi này rất hiếm, cho nên bọn họ không sợ không thể làm ăn, chỉ cần trong thành còn có người liền nhất định sẽ có ở trọ. Đối với loại giải thích này Hàn Vận bảo trì khóe miệng run rẩy. Cách chương.